Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 80, C80, tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một anh kia ngủ cùng gia đình mình. Nửa đêm đang ngủ thì bật dậy đi vệ sinh. Thật kỳ lạ là vợ con anh đã biến mất từ lúc nào. Anh không quan tâm lắm. Trước mắt cứ giải quyết đi đã. Sau khi xong xuôi, anh bước ra hành lang thì nghe tiếng khóc tỉ tê của vợ ở phòng khách. Anh vội chạy ra, từ đằng xa, anh thấy nhiều người, chạy ngang qua tấm gương ở hàng lang. Bỗng dưng anh dừng lại, té xuống đất, miệng anh cứng đờ không thốt nên lời. Đột nhiên, anh không ra phòng khách nữa mà quay lại phòng ngủ. Vừa đi tới cửa, nhìn lên giường, anh sững người ngồi bệt xuống. Khóc nức nở, khóc còn to hơn cả vợ mình. Nhưng không ai nghe, người dịch, Bò Bờ U. VN Sharing, cách chương.